Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 235. Dẫm ảnh đặc tính diệu dụng, 235, dẫm ảnh đặc tính diệu dụng, nhanh, đem chuẩn bị trước áo mưa mặc vào. Busora vừa dứt lời, mưa rào có sấm chớp liền điên cuồng mà bắt đầu, lập tức. Thiên hôn địa ám, phảng phất thế kỷ đã đến tận thế. Xung quanh, một mảnh hô hô phong thanh cùng phía sau trong núi rừng cây cối bị bẻ gãy bổ soạt âm thanh bên tai. Không dứt, từng viên lớn hạt mưa lốp bốp đánh vào lều vải chống nước vải bạt bên trên. Bầu trời đen kịt bên trên một đạo dữ tợn thiểm điện vạch phá bầu trời, để cho người ta thấy là hãi hùng khiếp vía. Vậy mà lúc này Busora bốn người trong lòng chỉ có không đè nén được lửa nóng. Trận này hy vọng đã lâu mưa rào có sấm chớp rốt cục đến. Vạn sự sẵn sàng chỉ chờ Giáp Đót xuất hiện, tiến vào trong lều vải đem áo mưa mặc, nắm chặt trong tay Pokebo. Bốn người không chút do dự vọt vào không người nhà máy điện bên trong. Trong lôi vân lôi điện năng lượng quá mức cuồng bạo. Còn không có thành niên Giáp Đót là không có cách nào hấp thu mạnh mẽ như vậy thiểm điện năng lượng. Bất quá không người nhà máy điện bên trong kim thu lôi dẫn xuống tới lôi điện. Trải qua biến điện thiết bị xử lý sau dòng điện sẽ ôn thuần rất nhiều. Tin tưởng Giáp Đót trước đó cũng là dạng này đến không người chạm phát điện bên trong hút lôi điện. Năng lượng, oanh két, chấm ngoặc kép lại là một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời. Xuyên thấu qua mưa rột nhà máy nóc nhà, chợt lóe lên lôi điện chiếu vào nhà máy bên trong sáng loáng. Bốn người bước chân không có dừng lại, Busora rất mau tới đến trước đó thăm dò lúc tìm tới điện cơ thất. Điện cơ thất nóc nhà vẫn là hoàn hảo, nhưng phía sau lấp kín tường lại bị đánh cái lỗ lớn. Lúc này bên ngoài thiểm điện cùng mưa to cảnh tượng. Đợi tại điện cơ trong phòng bốn người đồng dạng có thể thấy rất rõ ràng. Phần phật tung bay mưa cọ rửa đến làm cho trên tường lỗ rách một bên. Thundershock, điện giật, cháy đen ấn ký lộ ra mờ đi mấy phần. Bốn người ngừng thở đợi tại cách máy phát điện khoảng cách xa xôi khô giáo địa phương. Điện cơ vẫn như cũ chậm rãi chuyển động phát ra điện. Không người nhà máy điện kim thu lôi đã dẫn mấy đạo lôi điện xuống tới. Bởi vì cái khác xúc điện cung cấp điện chuyển vận thiết bị toàn bộ đều hỏng. Dẫn xuống tới lôi điện từ bị Giáp Đót xé rách đoạn tráng kiện dây điện bên trong tiêu tán đi ra. Toàn bộ điện cơ trong phòng tràn đầy sinh động vô cùng điện ly tử. Hô, chấm ngoặc kép, thở sâu thở ra một hơi. Nguyên bản ngay từ đầu Busora trong lòng còn lửa nóng mà khẩn trương. Lúc này hắn ngược lại là chậm rãi bình tĩnh lại. Tại cái này tràn ngập điện ly tử điện cơ trong phòng. Misty mấy cái cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Tuy tiện có muốn bạo tạc nguy hiểm. Nhưng là đối với Giáp Đót tới nói. Dạng này thiên nhiên electric terrain. Điện khí tràng địa. Lại là nó tốt nhất ăn hoàn cảnh. Bốn người con mắt cứ như vậy yên lặng xuyên thấu qua đằng sau trên tường lỗ rách, nhìn qua phía ngoài hắc ám vô cùng bầu trời. Lôi xà tại mây mưa bên trong lăn lộn, rầm rầm hạt mưa phát tiết lấy trên bầu trời mây oán khí cùng bi thương. Lệ, chấm ngoặc kép, đột nhiên nương theo lấy một đạo chướng mắt thiểm điện ở trên vòm trời tràn ngập. Một tiếng so với tiếng sấm còn muốn rung động tiếng chim hót từ phương xa trên bầu trời truyền đến. Ánh chớp hiện lên đợi đến ầm ầm tiếng sấm khoan thai tới chậm vang lên lúc. Busora bốn người thấy được phương xa trên bầu trời xuất hiện một đạo màu vàng bóng chim. Tới, chấm ngoặc kép, Busora bình thản ngữ khí dưới là không đè nén được hưng phấn. Hắn mưu đồ lâu như vậy quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Giáp Đót quả nhiên lần này ngày mưa rông xuất hiện. Giáp Đót tốc độ vô cùng kinh khủng, giống như là trên bầu trời chợt lóe lên lôi điện. Giáp Đót cũng như một đạo màu vàng ánh chớp, nguyên bản vẫn là một đạo mơ hồ bóng chim, nháy mắt Zapdos đã cách không người chạm phát điện không đủ 200 mét khoảng cách. Zapdos thần tuấn uy nghiêm dáng người, hoàn toàn hiện ra tại Bussora bốn người trong mắt. Bidro, Butterfree, Sire, Cutiefly, Wubufe, các người đều đi ra đi. Lần này thu phục Zapdos chi chiến, Bussora sẽ không lựa chọn quần ẩu. Phổ thông Pokemon đều có tôn nghiêm của mình. Huống chi là trời sinh có được sức mạnh cường hãn thần thú. Bussora lựa chọn để hắn mạnh nhất Pokemon Bidro xuất chiến. Wubufe dùng dẫm ảnh bên ngoài sân phụ trợ, phòng ngừa Zapdos chạy trốn. Về phần đem Butterfree, Sire, Cutiefly ba cái cũng phóng xuất. Ngoại trừ bảo hộ Misty ba cái để tránh bị chiến đấu cho tác động đến. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Bussora muốn cho bọn chúng ba cái cảm thụ một chút thần thú. Lực lượng kinh khủng, Butterfree bọn chúng thực lực tăng lên rất nhanh. Mở mang kiến thức một chút thần thú kinh khủng có lợi cho bọn chúng phát triển sau này. Tựa như trước đó Viridian Gym bên trong hắn thỉnh cầu để Giovanni cũng ngược một chút Sire đồng. Dạng, lệ, chấm ngoặc kép. Zapdos là một loại rõ ràng mọc ra màu vàng ống lông vũ chim Pokemon. Con mắt bốn phía có màu đen hình cái vòng vây quanh. Nhìn để nó lộ ra vô cùng uy nghiêm. Toàn thân màu vàng lông vũ so với Zewon toàn thân gai còn muốn bén nhọn. Cánh phần lưng cùng lông đuôi bên trong mọc ra màu đen lông vũ. Cảm giác giống như là chướng mắt ánh chớp phía sau bóng mờ. Zapdos ngoại hình ngoại trừ giống gai nhọn đồng dạng màu vàng lông vũ, còn có bén nhọn sắc bén mỏ dài phi thường làm người khác chú ý. Ngược lại là cùng Pharaoh dài nhọn mỏ rất giống, bất quá trên thực tế cả hai hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Pharaoh miệng là mổ côn trùng ăn, mà Zapdos nhọn mỏ thì là tại trong lôi vân, mổ điện xà lôi giao ăn. Zapdos có thể khống chế lôi điện, cải biến thời tiết, chính là nguyên nhân này làm Zapdos tại truyền thuyết cố sự bên trong thường xuyên bị mọi người xưng là lôi thần, hình thể so với Pharaoh chỉ lớn một điểm, thanh âm mặc dù có thể so với tiếng sấm, nhưng là Zapdos khí tức luôn cảm giác còn có chút giống một cái không thành thục hài tử. Xem ra cái này Zapdos quả nhiên còn không có trưởng thành. Đạt được mình muốn đáp án, Bussora khẩn trương trong lòng lại đi mấy phần. Nếu như đây là một con thành niên Zapdos, hắn cũng không có bản sự kia đi khiêu khích đối phương. Chớ nói chi là không biết trời cao đất rộng nghĩ đến đi thu phục đối phương. Thần thú uy nghiêm không thể xâm phạm, khiêu khích một con thần thú. Hơn nữa còn là một con tính tình vô cùng cuồng bạo hệ điện thần thú. Cái kia Bussora tuyệt đối sẽ bị Zapdos chém thành than cốc. Lệ, chấm ngoặc kép, Bussora bốn người trốn ở một đài xấu điện cơ đằng sau. Zapdos không biết không người chạm phát điện bên trong lại có người mai phục. Một cái vỗ cánh không chút do dự từ phía sau trên vách tường chỗ trống bên trên bay tiến đến. Giữ tận móng vuốt chăm chú bắt lấy điện hỏa hoa ứa ra dây điện đứt gãy. Nhất thời toàn bộ bất tỉnh minh điện cơ thất trực tiếp biến thành sáng ngời lên. Sinh động điện ly tử cùng ngay tại tiêu tán điện lực. Lúc này giống như là đụng phải lôi điện quân vương. Cuồng nhiệt vô cùng hướng Zapdos chen chúc mà đi. Zapdos tắm rửa tại điện tương bên trong. Màu vàng chói mắt ánh chớp chiếu xuống rất có một phen hư thất sinh bạch cảnh tượng. Đạp đạp, chấm ngoặc kép. Không có cho Zapdos quá nhiều thời gian nạp điện, Bussora mấy người lúc này trực tiếp từ điện cơ đằng sau đi ra. Không che giấu chút nào rõ ràng tiếng bước chân lập tức đem Zapdos bừng tỉnh. Một đôi uy nghiêm sắc bén ánh mắt bắn ra đi qua. Trong ánh mắt ngoại trừ chợt lóe lên kinh ngạc, còn lại thì là cực kỳ tức giận. Một versus một, đến đối chiến đi, ta muốn thu phục ngươi. Zapdos, Bussora thâm thúy mà đạm mạc con ngươi không sợ hãi chút nào nghênh tiếp Zapdos ánh mắt. Zapdos trong mắt như là chói mắt như ánh chớp thần quang. tại Bussorah, giếng cổ không gợn sóng thâm thúy trong con ngươi trực tiếp chôn vùi vào vô hình. Giống như là bị Bussorah con ngươi thôn phệ đồng dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Zapdos trên thân loại kia lực áp bách. Bi điều thần kinh giờ này khắc này cũng biến thành hưng phấn cực độ. Giống Bussorah trước đó nói với nó qua, đây là một cái cường đại đối thủ. Đối mặt Zapdos khí thế kinh khủng, Bidro không sợ hãi chút nào vọt ra, ngăn tại Bussorah trước người trực diện Zapdos khí thế áp bách. Ngược lại là Ua Búp Phê tại Zapdos thần thú khí chàng dưới sợ hãi đến run lẩy bẩy. Liên minh tinh anh huấn luyện ra Pokemon, cùng chính Bussorah tỉ mỉ bồi dưỡng ra được Pokemon, ai cao ai thấp liếc qua thấy ngay. Bất quá Bussorah cũng không thèm để ý Ua Búp Phê sợ hãi, dù sao hắn chỉ muốn mượn nhờ Ua Búp Phê dẫm ảnh đặc tính, phòng ngừa Zapdos chạy trốn mà thôi. Tại Zapdos tiến vào cơ điện thất trong nháy mắt, Ua Búp Phê trên thân truyền đến một cỗ Secret Power, sức mạnh thần bí, đã đem Zapdos cho hạn chế lại. Chỉ cần Ua Búp Phê không có mất đi sức chiến đấu, Zapdos liền chạy không xong. Đặc tính lực lượng trình độ nhất định tới nói là pháp tắc ban cho lực lượng. Pháp tắc lực lượng chính là như vậy, không nói đạo lý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.